ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, chương 8, lần này là ta thắng. Tần thị nhất tộc chỗ sâu, Lạc Thủy đầu nguồn, mặc dù người ở bên ngoài xem ra, Lạc Thủy bản thân đầu đuôi chui vào hư không, là không có cái gọi là đầu nguồn tồn tại. Nhưng là đối với Tần Võ Dương cái này chân chính Tần thị tầng cao nhất mà nói, Lạc Thủy nhưng thật ra là có ngọn nguồn, mà đầu nguồn vào chỗ tại Tần thị chỗ sâu nhất, tông miếu bên trong không gian bí cảnh. Lạc Thủy từ đầu nguồn mà ra, chui vào hư không, vờn quanh Tần thị, sau hồi phục đầu nguồn, tạo thành một cái cơ hồ hoàn mỹ tuần hoàn. Thiên địa linh khí ở nơi này trong đó cũng là không ngừng tuần hoàn, xây dựng lên một cái có thể xưng tuyệt phẩm động thiên phúc địa. Vì Tần thị nhất tộc từ trên xuống dưới cung cấp tu luyện nguyên. Mà giờ này khắc này, Tần Võ Dương một nhóm chính hành tẩu ở Tần thị nhất tộc chỗ sâu nhất bên trong khu cung điện. Một đạo cương khí bình chướng rơi vào Tần Võ Dương cùng Tần tộc trưởng lão trước người. Phảng phất hoàn toàn mông lung mê vụ, cách trở tất cả tầm mắt và thanh âm, không cho ngoại nhân phát giác được tình trạng của bọn họ. Đây là vì tránh khỏi Trần Khuynh Địch nghe được bọn ta nói chuyện, hoặc là dùng môi ngữ phương thức nhìn ra bọn ta nói chuyện với nhau nội dung. Tránh khỏi sai lầm nhỏ mới có thể tiêu diệt triệt để sai lầm lớn. Tộc trưởng anh minh, bất quá, tộc trưởng, vừa rồi có người truyền âm tới, nói có người chính mắt trông thấy đến Trần Khuynh Địch, nhất định là giả. Thì ra là thế, Tần tộc tộc trưởng kính nể nói, mà Tần Võ Dương thì là mặt không đổi sắc, trong lòng vẫn như cũ cảnh giác vạn phần. Giờ này khắc này ta còn không có phát hiện Trần Khuynh Địch rốt cuộc có hay không theo kịp. Nếu là hắn thực trong bóng tối theo dõi ta, vậy hắn ẩn nấp thủ đoạn tuyệt đối bất phàm. Đồng thời dạng này không lộ tung tích, cũng có thể để cho ta tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng. Thực sự là rất lâu không gặp được đối thủ như vậy. Nói đến đây, Tần Võ Dương chẳng những không có buồn rầu, ngược lại lộ ra hào hứng vang dội, bất quá không sao. Nơi đây chung quy là ta Tần thị, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cái kia, nói đến đây, Tần tộc trưởng lão có chút do dự nói ra. Tộc trưởng, chúng ta thật muốn trực tiếp tiến về tông miếu sao? Không cần đi vòng mấy lần, lại bố trí xuống mấy tầng nghi trận, liền trực tiếp như vậy tiến về Lạc Thủy Điện. Nếu như Trần Khuynh Địch thực đang theo dõi chúng ta, cùng một chỗ đi vào theo, chẳng phải là không cần phải lo lắng. Tần Võ Dương lòng tin tràn đầy nói, Lạc Thủy Điện trận pháp nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cạc cạc, chuyện này phóng nhãn trong tộc, cũng chỉ có ta một người biết rõ, cũng là vì cam đoan Lạc Thủy Điện tuyệt đối bí ẩn. Kỳ thật Lạc Thủy Điện vị trí thực sự, căn bản liền không ở tông miếu bên trong. Cái gì? Lúc này dù là Tần tộc trưởng lão đều kinh hãi, Lạc Thủy mặc dù mười phần bí ẩn, nhưng đầu nguồn sự tình ngươi cho rằng thực khó giấu giếm được những người khác sao? Không nói những cái khác, Đại Càn triều đình Lục Phiến Môn còn có Hoàng Thất Ảnh Vệ đều đã từng đến ta Tần thị trong bóng tối. Điều tra qua, muốn tìm ra Lạc Thủy đầu nguồn, kết quả bọn hắn tất cả đều là không công mà lui. Chính thức sớm ngờ tới điểm này, ta mới làm xong bố trí. Kỳ thật Lạc Thủy đầu nguồn, ngay tại Lạc Thủy bên trong, hơn nữa còn là ở Lạc Thủy trung đoạn khu vực, mà không phải Lạc Thủy dưới đáy. Tần Võ Dương miệng hơi cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Đây chính là đơn giản đứng ở sau đèn thì tối, cũng là không gian thủ đoạn huyền ảo diệu dụng. Mặc dù cửa vào là ở tông miếu, nhưng chân chính bản thể lại là ở Lạc Thủy bên trong. Mà lối vào thì là một cái tỉ mỉ bố trí một cái bẫy. Nếu là Trần Khuynh Địch xem chúng ta từ cửa vào tiến vào Lạc Thủy Điện, liền ngu hồ hồ theo sau lời nói, hắn liền tất nhiên sẽ rơi vào bẫy dập của ta. từ đó bị ta trấn áp tại tông miếu phía dưới, vĩnh viễn thoát thân không được. Còn nếu là hắn không đi theo chúng ta, cái kia kế sách của hắn tự nhiên cũng thất bại. Mặt khác, ta còn trong bóng tối thông chi trong tộc mật thiết giám thị nội bộ trọng địa, đề phòng vạn nhất. Thì ra là thế. Tần tộc trưởng lão rốt cục lộ ra bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, chẳng được bao lâu, Tần Võ Dương cùng tần tộc trưởng lão liền đi tới tần thị nhất tộc chỗ sâu tông miếu bên trong. Đến nơi này, Tần Võ Dương dứt khoát trực tiếp triệt hồi bình chướng, hai mắt như điện đảo qua bốn phía hư không, thậm chí đang phụ trách thủ vệ ở tông miếu trước hai cái tần thị đệ tử bên trên cẩn thận quan sát một chút, làm nhìn phía dưới không có cái gì khả nghi. Khá lắm, còn rất biết giấu nha, Trần Khuynh Địch, bất quá kế hoạch của ngươi đã bị ta hoàn toàn xem thấu. Không nghĩ tới a, hiện tại ngươi chỉ sợ đang do dự đến cùng có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tiến vào tông miếu. Bên trong a, do dự a, giấy rủa a, lựa chọn a, mặc kệ ngươi làm thế nào, trận này thắng bại đều là ta thắng. Trước đó ở trên yến hội tâm lý chiến bên trên mặc dù là ta thua một nước, nhưng bây giờ đã là một bình. Ta rất chờ mong về sau cùng ngươi chi đấu, mang theo vài phần người thắng kiêu ngạo cùng lật về một thành sảng khoái. Tần Võ Dương nhanh chân đi vào tông miếu bên trong, thậm chí còn phân phó thủ vệ đệ tử không muốn đóng lại tông miếu đại môn, cứ như vậy mở rộng ra. Ở Tần Võ Dương xem ra, đây chính là lớn nhất dụ hoặc, cũng là lớn nhất bẫy dập. Buồn rầu a Trần Khuynh Địch, mặc cho ngươi nghĩ đến nát óc, cũng không có khả năng tìm tới chân chính Lạc Thủy Điện vị trí. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch dùng tử mẫu nguyên thai làm ra phân thân, đã chạy ra Tần thị, đoạn đường này đi ra thế mà đều không có gặp được người kiểm tra. Đây cũng quá tùy tiện a. Quả thực giống như là Tần thị nhất tộc đem nhân thủ tất cả đều điều chỉnh đến nội bộ trọng địa một dạng, nói đùa, ta Trần Khuynh Địch giống như là loại kia ngớ ngẩn sao? Nhất tộc trọng địa ở đâu là dễ như vậy vào, chớ nói chi là ngay tại Tần tộc bên ngoài chẳng phải có một cái phi thường có giá trị đối tượng nghiên cứu sao? Lạc Thủy, cẩn thận suy tư một vòng, Tần thị nhất tộc đã có âm mưu. Cái kia 89/10 là rất vật thần bí, mà Tần thị nhất tộc thần bí nhất đơn giản chính là cái này Lạc Thủy. Mặc kệ thế nào, đi Lạc Thủy hào hào điều tra một lần chắc là sẽ không sai. Dù sao Trần Khuynh Địch cũng không nghĩ đến ngay từ đầu liền tra ra chân tướng. Nếu không thì là chân thân xuất động mà không phải vận dụng hóa thân. Đột nhiên, Trần Khuynh Địch dừng bước chân lại. Không đúng, quá thuận lợi, thế mà thuận lợi như vậy. Không sai, bất kể làm sao nghĩ, Tần thị nhất tộc một bên kia đều biết mình đến có chuẩn bị. Theo đạo lý mà nói hẳn là trọng điểm giám sát chính mình mới đúng. Nhưng cái kia Tần Võ Dương thế mà không làm như vậy. Ngược lại để cho mình nhẹ nhàng như vậy liền phái ra phân thân. Thậm chí lúc này đều đã một đầu ngã vào Lạc Thủy bên trong. Cái này sẽ không là cái bẫy dập a. Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch lập tức liền cảnh giác. Không sai, bây giờ ta đã không phải là quá khứ ta. Bây giờ Trần Khuynh Địch là IQ 180 siêu cấp Trần Khuynh Địch. Không có dễ dàng như vậy liền bị người cho hại. Không được, ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không thể chân chính đem phân thân rơi vào Lạc Thủy dưới đáy, quá nguy hiểm. Một khi Lạc Thủy bị người thôi động lên, vạn cân trọng áp phía dưới lấy cỗ này phân thân thực lực, lại không có xích tiêu kiếm nơi tay, Thái Dương Kim Thuyền cũng không tiện trực tiếp hỗ trợ, căn bản không trốn thoát được. Cho nên dưới đáy khu vực không thể đi. Phải đi lời nói, Trần Khuynh Địch vỗ tay một cái, làm ra quyết định, ngay tại Lạc Thủy trung đoạn khu vực hào hào kiểm tra một phen. Trung đoạn khu vực lời nói, dù là có bẫy dập ta cũng có lòng tin ở thời khắc mấu chốt đào tẩu. so với điều tra ra chân tướng, vẫn là an toàn đệ nhất trọng yếu nhất, nếu không liền được không bù mất. Ân. Đột nhiên, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, vô ý thức ẩn nặc thân hình, mà ở ánh mắt của hắn chỗ đến chỗ, Lạc Thủy trung đoạn khu vực, ánh sáng đột nhiên chợt hiện, đó là một cái gì đồ chơi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.